Chương 1378, bi ai Thái Nguyên. Bí mật không biết, ngươi liền đem người ta cho giết người diệt khẩu, chuyện này lạc ở trên thân thể ngươi, ngươi tin vẫn là không tin? Các vị cường giả đương nhiên không tin, từng vị vô thượng cường giả mắt nhìn chằm chằm, chờ Thái Nguyên giáo tổ cho mọi người một câu trả lời. Trước Diệu Tú cùng ngươi châu đầu ghé thai, ngươi nếu là nói không biết bí ẩn, bản tọa nhưng là không tin. Hổ thần mắt nhìn chằm chằm Thái Nguyên giáo tổ. Nhìn thấy Thái Nguyên giáo tổ nổi lên ăn một mình tâm tư, các vị vô thượng cường giả trong lòng đều chán ngấy lên. Thái đầu giáo tổ ho khan một tiếng nói, Thái Nguyên đạo huynh, chỗ tốt này tóm lại không thể tất cả đều gọi một mình ngươi cầm, phải cho mọi người uống chút canh á. Ta năm, ta thật không biết Thái Nguyên giáo tổ đều muốn khóc, không nghĩ tới chết đến nơi rồi bị Ngọc Độc Tú cho xếp đặt một đạo. Bất quá Thái Nguyên giáo tổ cũng nên thật khâm phục Ngọc Độc Tú dũng khí, kẻ này lại lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, chính mình hồn phi phách tán, làm thật là có chút làm người khó có thể tin. Thái Nguyên, huyền hoàng khí, trường sinh bất tử thần dược bản tọa mặc kệ, chỉ là này băng phách ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý, không phải vậy chúng ta không để yên. Hàn Ly hai mắt nhìn chằm chằm Thái Nguyên giáo tổ. Thái Nguyên, ngươi thu được bí mật chi sau, đem Diệu Tú giết là được rồi, hà tất đánh tan hồn phách Thái Bình giáo tổ? Đầy mặt bi thống, một đôi mắt căm tức Thái Nguyên giáo tổ. Ta Thái Nguyên lúc này trăm miệng cũng không thể bảo chữa a, hắn đúng là nghĩ đem Ngọc Độc Tú đánh tan hồn phách tới, chỉ là không hề nghĩ rằng còn không đợi tự mình động thủ, cái tên này chính mình cũng đã xua tan hồn phách. Trường sinh bất tử thần dược cùng với trường sinh bất tử thần dược mê hoặc tính quá lớn, muốn nói Thái Nguyên nổi lên tâm tư muốn nuốt một mình, các vị tu sĩ QNZ là tin tưởng, nhưng tóm lại không thể ngươi đem thịt toàn ăn, thằng ngươi đều muốn uống đi. Diệu Tú chết rồi, vốn tưởng rằng đợi đến Diệu Tú luân hồi chi sau, bản tọa đem dẫn độ trở về, nhưng không hề nghĩ rằng ngươi như vậy lòng dạ độc ác, bản tọa liều mạng với ngươi. Thái Bình giáo tổ trong tay thần thông trong nháy mắt lấy ra, chỉ thấy một đạo màu vàng nóng lá bùa hướng về Thái Nguyên giáo tổ giáng tới. Diệu Tú không phải ta giết, là chính hắn tự sát mà chết, ngươi biết rõ động thủ nữa QNZ không muộn. Thái Nguyên giáo tổ quát mắng một tiếng, đối mặt Thái Bình giáo tổ công kích, Thái Nguyên giáo tổ không dám khinh thường, trong tay tiên thiên linh bảo lấy ra, cùng Thái Nguyên giáo tổ chiến ở một chỗ. Chỉ thấy Thái Nguyên giáo tổ trong tay thần thông lưu chuyển, cái kia vô số phụ triện ở trong hư không lại tạo thành từng tòa đại trận, tiếp dẫn không tận sức mạnh đất trời, cung kích không ngừng tăng cường, hướng về Thái Nguyên giáo tổ chấn áp tới. Thái Bình, ngươi không muốn quá đáng, ngươi hiện tại lại đây sướng êm thai đến rồi, trước Diệu Tú bị người vây công thời gian làm sao không gặp ngươi đứng ra, ngươi chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, muốn cướp đoạt bảo vật liền nói thẳng, hà tất như vậy che che giấu giấu, gọi bản tọa xem thường ngươi. Thái Nguyên giáo tổ QNZ nổi giận. Nhìn thấy Thái Bình giáo tổ liều mạng công kích, lửa giận trong lòng bốc lên, ra tay không lại lưu tình, cùng Thái Bình giáo tổ chiến ở một chỗ. Thái Bình giáo tổ thủ đoạn lợi hại bao nhiêu? Suy nghĩ một chút, năm đó Thái Bình giáo tổ lần thứ nhất ở trung vực giàn vặt phong thần thời gian, lực vắt 9 đại vô thượng giáo tổ, liền biết Thái Bình giáo tổ thủ đoạn, lúc này Thái Nguyên giáo tổ đơn độc cùng Thái Bình giáo tổ chiến ở một chỗ, căn bản là không phải Thái Bình giáo tổ đối thủ, bước đi liên tục khó khăn, liên tục bại lui. Vô thượng cương giả QNZ có sự phân chia mạnh yếu, trên lý thuyết tới nói pháp tắc là không có mạnh yếu, đều là bình đẳng trí cao vô thượng sức mạnh, nhưng trên thực tế thật sự như vậy à? Đối lập với vô số giã thu tới nói, nhân loại đều là nhân loại, nhưng nhân loại QNZ có 37 loại. Thái Nguyên giáo tổ pháp tắc là nguyên khí, khống chế nguyên khí đất trời, này lực lượng pháp tắc tuyệt đối không yếu, nhưng Thái Bình giáo tổ bùa chú đại đạo càng la lợi hại, trực tiếp điều động trong thiên địa các loại sức mạnh, không đơn thuần là nguyên khí một loại, đây chính là bùa chú thủ đoạn. Thái Nguyên, ngươi không nên ngu xuẩn mất khôn, vẫn là mau mau giao ra bảo vật tốt, mọi người khẳng định cho ngươi lưu một cái thịt ăn, tuyệt đối không nên không thức thời. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh nói. Ta không biết, ta thật sự không biết Diệu Tú đem bảo vật giấu ở nơi nào. Thái Nguyên giáo tổ kêu khổ thấu trời. Diệu Tú liền như thế chết rồi trong thiên đình, lúc này thiên đình một mảnh vắng lặng, Càn Thiên trong hai mắt có chút xa xút. Không chứng tiên đạo, trung quy làm kiến hôi, mặc dù là kinh tài diễm diễm như Diệu Tú hạng người, QNZ là run dế. Cường tráng điểm run dế mà thôi. Hy Hòa lời nói trầm trọng nói. Diệu Tú nếu chết rồi, các vị giáo tổ cái kế tiếp muốn đối phó phòng trừng chính là ta. Càn Thiên cười khổ. Bệ hạ hà tất bi quan như vậy? Hy Hòa nói. Ai, Diệu Tú chết đáng tiếc, hồn phi phách tán á. Càn Thiên lắc đầu một cái. Bệ hạ đối với hình ảnh trước mắt thấy thế nào? Hy Hòa chỉ tinh không, nhìn cùng Thái Nguyên giáo tổ tranh đấu Thái Bình giáo tổ. Thái Nguyên lão này nằm, Càn Thiên nói tới chỗ này, dừng lại. Bệ hạ cho rằng Thái Nguyên nói chính là thật sự hay là giả? Hy Hòa nói. Ồ, Thái Nguyên kẻ này nói không hẳn là giả, không chừng Diệu Tú kẻ này đúng là cái gì cũng không biết, lấy Diệu Tú tính cách, làm sao sẽ hướng về các vị giáo tổ khuất phục, không chừng cũng thật là Diệu Tú giết địch 1000 tự tổn ta 100, trả thù Thái Nguyên thủ đoạn Cản Thiên con mắt sáng. Đúng nha, lấy Diệu Tú thủ đoạn, trước khi chết nhảy ra cái gì bọt nước, QNZ là bình thường, không chừng Thái Nguyên đúng là oan uổng. Hi Hòa cười nói. Bất quá các vị vô thượng cường giả tha giết lầm một ngàn ở, không thể buông tha một cái, trường sinh bất tử thần dược QNZ tốt, trường sinh bất tử thần đan mới cũng được, đều là quý giá đến cực điểm bảo vật, các vị giáo tổ tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Diệu Tú a Diệu Tú, mặc dù là chết rồi cũng phải bày các vị giáo tổ một đạo. Cản Thiên trong mắt lộ ra một vệ thán phục, mặc dù là thân là Ngọc Độc Tú đối thủ, lúc này QNZ không khỏi bay lên một luồng kính nể chi tâm, nhiều lần ở Ngọc Độc Tú trong tay ăn quả đắng, Cản Thiên tuy rằng tức giận, nhưng cũng không ảnh hưởng Cản Thiên đối với Ngọc Độc Tú thưởng thức. Đáng tiếc, Trần Quy Trần, đờ ơ tờ chơ về vơ y đờ ơ tờ bệ hạ, ngươi nói Diệu Tú nếu là thật không có đem bảo vật vị trí nói cho Thái Nguyên, như vậy Diệu Tú sẽ đem bảo vật giấu ở nơi nào? Hi Hòa nhìn chằm chằm Cản Thiên, trong mắt Thái Dương chân hỏa lấp lóe. Cản Thiên nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, có thật nhiều địa phương, Bích Du Động Thiên có thể, Trung Vực Thái Bình Đạo QNZ có thể, thậm chí Thái Bình Đạo Tổng Đàn QNZ có thể, thậm chí còn 33 tầng trời. Dù sao Diệu Tú chấp trưởng 33 tầng trời lực lượng bản nguyên, nếu là đem bảo vật giấu ở 33 tầng trời, QNZ no y con ở nghe được cờ, bất quá mãng hoang quảng đại, không chừng Diệu Tú tùy tiện tìm một chỗ đào hầm đem bảo vật chôn đây, lấy Diệu Tú tính tình QNZ không phải làm không được. Phải biết Diệu Tú nắm giữ kỳ môn độ giáp, hắn nếu là đem bảo vật tần đi, người ngoài muốn tìm được quả thực là khó như lên trời. Bất kể như thế nào, bảo vật này chúng ta cũng không trả lời nên từ bỏ. Có thể phái thủ hạ thần linh lợi dụng thần vị ưu thế, sớm tìm tơ ý bảo vật. Hi Hòa sóng mắt lưu chuyển. Không không không, này bảo tàng chúng ta chạm cũng không thể chạm, này bảo tàng bị chư thiên các vị vô thượng cường giả, các vị chuẩn tiên nhìn chằm chằm, chấm trừ phi là ghét bỏ chính mình sống quá dài, không phải vậy bảo vật này không thể để ý tới, trừ phi chấm chứng tha nhờ vô thượng chuẩn tiên chi đạo. Cản Thiên trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, có thể ở các vị vô thượng cường giả trong lúc đó đo sư cờ đạt được lợi ích. Cản Thiên không phải là một người bình thường, những thứ đó mình có thể chạm, những thứ đó muốn cách khá xa một ít, Cản Thiên trong lòng rõ rõ ràng ràng, tuyệt không dám vi phạm. Bệ hạ tầm nhìn, không có bị bảo vật choáng váng đầu óc, nô tỳ đúng là gọi bệ hạ cười chê rồi, chỉ là Diệu Tú lưu lại bảo vật không phải chuyện nhỏ, bất cứ người nào đều sẽ mê tít mắt. Hi Hòa một trận cảm thán. Chết rồi, liền như thế chết rồi, bố cục, liền bay xuống chính mình hồn phi phách tán cục cả Ly Trần Động Thiên. Ly Trần lẳng lặng ngồi ở ngọn núi chỗ cao nhất, xuyên thấu qua Ly Trần đại trận nhìn về phía vô tận tinh không, trước phát sinh một màn Ly Trần đều thu chi với đáy mắt. Hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, không biết này có phải là ngươi bày xuống cục. Ly Trần ánh mắt mê ly. Chết rồi, thật sự chết rồi, thiên tiêu một đời liền như thế chết rồi. Huyết ma đứng ở trong đám người, nhìn trong hư không cuốn lên từng trận cơn bão năng lượng, có vô thượng cường giả ở va chạm, yên lặng xoay người, hướng về mãng hoang nơi sâu xa tiềm hành, lấy Diệu Tú thủ đoạn. Không có ai có thể biết Diệu Tú đem bảo vật giấu ở nơi nào, đều uổng phí tâm tư, chỉ tiếc ta có thể chứng tha nhờ tiên đạo bí mật không có nói cho ta. Nói tới chỗ này, huyết ma đột nhiên một trận, một đôi mắt nhìn về phía linh đài phương thốn sơn phương hướng, không đúng à, lẽ nào Diệu Tú thật sự chỉ là một bộ phân thân, tất cả những thứ này đều là trước mắt kẻ này phá rối. Bất quá bản tọa trong lòng chỉ là suy đoán, nhưng không cách nào chứng thực Diệu Tú cùng người này quan hệ, bất quá Diệu Tú có thể cùng đem ta đưa vào linh đài phương thốn nơi. Quan hệ nên không ý tờ đi, hay là đúng là một người cũng khó nói.